đột nhiên được lên hashtag. Chương 32, khúc hạ là hồ ly tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sao giờ này mẹ chưa ngủ? Chu Luân nhìn Lan Chi phu nhân đứng một bên hóng hớt. Lan Chi phu nhân cười hì hì, giả vờ đoan trang, quan sát con mình một lượt từ trên xuống dưới. Mẹ định lên kêu con đi ngủ sớm. Ai ngờ, bà chỉ cười, không nói tiếp câu sau làm Chu Luân không hiểu nỗi mẹ mình đang suy nghĩ lung tung cái gì. Lan Chi phu nhân thầm nghĩ, nếu không phải công ty có chuyện phát sinh, bà đã nhanh chạy tới xem con dâu tương lai của mình tròn méo ra sao rồi. Khúc Hạ nhanh chóng đem chuyện dân cư mạng chửi mình quăng ra sau đầu. Những ngày tiếp theo Khúc Hạ gấp rút lên kịch bản, tìm đạo diễn quay, đạo diễn hình ảnh, thiết kế bối cảnh, còn cậu mỗi ngày vùi đầu trong phòng thu âm để hoàn thành bài hát. Chu Luân biết cậu đang gấp rút hoàn thành MV cho kịp ngày trung thu nên âm thầm giúp đỡ. Hắn tìm đạo diễn, sản xuất, thư ký trường quay cho cậu, thậm chí còn giúp cậu ép giá xuống mức thấp nhất. Trợ lý không hiểu vì sao Chu Luân sốt sắng với người ngoài như vậy. Vì vậy Chu Luân cũng tự hỏi chính mình. Cuối cùng hắn tổng kết lại là vì Khúc Hạ từng nói thích hắn, vì thế hắn mới ra tay giúp đỡ thôi. Chu Luân dặn lòng như vậy, chỉ vì một cái thiệp dự event mà drama kéo dài đến Tết Trung Thu. Còn có xu hướng càng ngày càng phức tạp, thậm chí còn kéo cả những người không liên quan như Ân Vũ vào cuộc. Cũng không biết cuộc chiến quay xe kiểu gì mà cả fan couple Luân Hạ hay Vũ Hạ bị chửi không ngoi lên được. Rồi có người đào lại clip hậu trường sâu, thử thách sinh tồn, tự đưa ra thuyết âm mưu rằng Chu Luân với Tố Tố trong thời gian này tình cảm mặn nồng. Nhưng đến số cuối khi cả nhóm ở trong rừng, Khúc Hạ đã quyến rũ Chu Luân. Lúc này đây Tố Tố và Chu Luân đã dạn nứt tình cảm. Còn có người đào lại đoạn clip livestream của Tố Tố lúc đi review phòng ngủ. Trợ lý cũ Chu Luân nói rằng hộp quà to to trong góc là Chu Luân tặng cô ta. Tố Tố vui vẻ bóc quà, trong đấy là một cặp nhân ngư chi luyến. Fan nói rằng có lẽ Chu Luân biết sai nên mua cặp nhân ngư chi luyến đó dỗ Tố Tố. Có người tìm hiểu ý nghĩa của cặp nhân ngư chi luyến. Hóa ra đôi tượng đó đại diện cho tình yêu vĩnh cửu không bao giờ chia lìa. Thế là fan ùa vào, khóc sụt sùi nói rằng họ lại có niềm tin vào tình yêu rồi. Có cặp nhân ngư chi luyến làm vật định tình, toàn bộ mọi người quay qua chửi Khúc Hạ là hồ ly tinh. Cụm hashtag, Khúc Hạ là đồ hồ ly tinh, nằm chễm chệ trên bảng thịnh hành 3 ngày rồi chưa được gỡ xuống. Lúc Chu Luân biết được chuyện này tức muốn nổ phổi, cặp nhân ngư chi luyến đó không phải tặng cho cô ta. Thà hắn tặng cho ăn xin ăn mày ngoài đường nhưng chắc chắn không tặng cho cô ta. Khúc Hạ không biết tâm tình Chu Luân đang bực bội, đợi hắn nhấc máy cuộc gọi. Khúc Hạ đã vào vấn đề chính. Ngại quá, em muốn nhờ anh giúp em một việc. Có được không ạ? Tựa như dòng suối mát chảy qua làm nguội đi lớp nham thạch nóng trong lòng hắn. Không hiểu sao hắn lại nhớ đến vẻ mặt của cậu khi nhìn thấy cặp nhân ngư chi luyến đó. Cũng chính vì ánh mắt sáng như sao kia, mỗi khi phấn khích dường như chúng càng thêm lấp lánh. Hắn nghĩ chỉ là cặp nhân ngư mà thôi mà có thể làm đôi mắt kia đẹp hơn sao? Hắn muốn nhìn lại vẻ đẹp đó, cho nên mới mua chúng. Alo, không thấy đối phương trả lời. Khúc Hạ dè dặt hỏi lại, nếu người này không giúp cậu thì nói sớm một tí đi. Đừng ngâm giấm điện thoại, tốn tiền lắm đó, em muốn tôi giúp gì? Chu Luân hồi thần, vội hỏi, à, em muốn mượn đội seeding của anh, em sẽ trả phí mà. Không biết có được không ạ? Ngón tay Chu Luân vuốt ve miệng trà. Không biết hắn vừa mới nghĩ cái gì, chỉ thấy khóe môi cong lên thành vòng cung. Phí thì không cần, chỉ cần em về làm gà cho tôi là được. Không thể mà, em mà về là công ty anh lỗ chắc. Khúc Hạ từ chối, khéo léo chuyển đề tài. Không thì, mỗi ngày em mua bánh cho anh nhé. Lần trước thấy anh đăng ảnh bánh của Miss U, chứng tỏ em đoán đúng rồi. Mỗi ngày em sẽ mua bánh ở đó cho anh nha. Chu Luân bắt được ý khác trong câu nói. Hắn đứng dậy, đi tới cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Xe cộ như bị đèn pin thu nhỏ của Doraemon chiếu vào. Nhỏ xíu như con kiến. Em nói, bánh lần trước em mua. Sớ, không phải em mua thì ai mua? Thế, anh có cho em mượn không? Khúc Hạ dè dặt hỏi. Cho, chút nữa trợ lý tôi sẽ liên hệ với em. Khúc Hạ bật cười, vui đến nỗi nhảy cẫng lên. Giọng nói cũng nâng lên làm Chu Luân không tự giác cười theo. Em cảm ơn anh nha. Chút nữa em sẽ gửi bánh đến công ty anh. Không đợi Chu Luân nói, Khúc Hạ đã cúp máy. Chu Luân nhíu mày, quay lại nhấn chuông gọi trợ lý. Không lâu sau trợ lý đi vào. Cậu xuống quầy tiếp tân. Kiểm tra xem ngày 18 có ai tên Khúc Hạ mang bánh đến cho tôi không. Trợ lý đảo mắt suy nghĩ rồi lui ra ngoài. Không lâu sau trợ lý quay lại báo cáo. Báo cáo sếp, có ạ. Tiếp tân còn nói hôm đó Khúc Hạ mang bánh đến cùng loại với Tố Tố. Chu Luân gật đầu, trợ lý không còn việc gì nữa lui ra ngoài. Chu Luân với tay cầm lịch trình sắp tới lên xem. Vẻ mặt bình thản nhưng đôi mày nhíu chặt đã bán đứng hắn. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Có những người thường ngày hiền lành, không muốn dùng thủ đoạn với người khác. Nhưng khi họ cáu lên giở thủ đoạn thì không ai ngờ tới. Mà Khúc Hạ là người như thế. Đội seeding được Khúc Hạ đưa cho một sấp kịch bản. Trong đó có cả những bình luận mà họ cần phải nói. Vốn dĩ hashtag, Khúc Hạ là hồ ly tinh. Đang nằm ở vị trí 19 trên bảng thịnh hành bị đẩy lên thành top 7. Ban sáng Khúc Hạ tung trailer MV. Vẫn như trước lượng dislike cao gấp 3 lượt like. Bên dưới là hàng ngàn bình luận kêu Khúc Hạ cút khỏi giới giải trí. Mắng cậu là con hồ ly chen vào chuyện tình cảm người khác. Có người kêu gọi mọi người dùng hashtag Khúc Hạ là hồ ly tinh để tẩy chay cậu. Thế nhưng họ không biết, những bình luận kích động mọi người sử dụng hashtag là do đội seeding của Khúc Hạ làm việc. Vì thế người qua đường bấm vào hashtag sẽ chuyển đến trailer của Khúc Hạ. Hashtag của App Auli là một công dân tốt. Nó sẽ ưu tiên những bài viết có tính chất đóng góp xây dựng cộng đồng. Còn những bài viết có nhiều ngôn ngữ phụ khoa sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Vì thế Khúc Hạ lợi dụng hashtag làm bàn đạp cho mình. 8 giờ tối cậu mới công chiếu MV. Do có hashtag hậu thuẫn nên trong vòng 7 phút mà MV đã đạt được 500.000 view. Còn có xu hướng tăng lên. Comment 10. Trời ơi, tạo hình hồ ly tinh của Khúc Hạ xinh quá vậy. Hu hu, chết rồi, lỡ yêu Khúc Hạ rồi. Comment 116. Ai đó giải thích cho tôi biết vì sao hashtag nó đẩy qua MV này vậy. Khúc Hạ he he đã ghim. Đây là món quà của mình gửi đến các fan. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ mình trong thời gian qua. Tương lai có khó khăn như thế nào? Mình cũng không quên những tình cảm của mọi người dành cho mình. Mình sẽ dùng tình yêu của mọi người biến thành động lực, tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn để phục vụ mọi người. Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ. Bên dưới có vô số bình luận thắc mắc hashtag tẩy chay cậu sao thành hashtag MV của cậu. Có người qua đường không hiểu mô tê gì, vốn định bấm vào hashtag để hóng hớt grammar. Nhưng đường link lại là MV của Khúc Hạ. Dưới sự hỗ trợ của nhóm seeding, cậu thành công ép grammar cậu là hồ ly tinh xuống tận đáy chậu. Mà MV lần này cũng có tên là Hồ Ly. Vì thế sau này những gì mà người ta nhớ đến cậu là hồ ly tinh quyến rũ, đẹp trai trong MV. Đây cũng là bước đột phá phong cách lẫn ngoại hình của Khúc Hạ mà không ai ngờ tới. Thế nhưng chuyện sau này nên để sau này hãng nói. Fan Tố Tố cay cú không làm gì được. Dùng hashtag tẩy chay cậu thì chỉ làm cho MV cậu nổi thêm mà thôi. Cho dù có đổi cụm từ nào đi nữa, nhưng chỉ cần gắn tên Khúc Hạ vào thì hệ thống sẽ tự động liên kết với MV của cậu. Từ trước đến giờ chưa có nghệ sĩ nào dám làm như thế. Vì không phải ai cũng nắm chắc là sản phẩm mình làm ra có thể giữ chân khán giả. Thành công lật ngược ván cờ như cậu. Comment 1490. Mọi người không thấy từ sau khi Khúc Hạ rời khỏi công ty Thu Hương thì phong cách âm nhạc lột xác hoàn toàn không? Comment 15.555. Hoặc có thể nói đây mới là phong cách thực sự của Khúc Hạ. Lúc trước mấy bài B-side của anh ta đúng hay. Chỉ có MV chủ đề là như cất thôi. Comment 39.495. Tôi chỉ quan tâm giọng gió nữ trong MV thôi. Mọi người không thấy nó quen lắm hả? Giống giọng của chị Họa Mi ý. Họa Mi chính là giọng nữ của cậu hợp tác với nhóm Hữu Đằng. Có nhiều bài hát từng làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng. Nhưng Họa Mi rất bí ẩn. Giọng hay nhưng không bao giờ lộ mặt trên mạng xã hội. So với Khúc Hạ, Họa Mi có fan nhiều hơn. Mà đa phần là fan nam. Khúc Hạ thấy trong vòng một tiếng thành tích lập kỷ lục. Nhóm Hữu Đằng gọi điện chúc mừng. Còn không quên chúc cậu Trung Thu vui vẻ. Chu Luân cũng gọi điện đến. Cậu chờ mãi vẫn không thấy người kia nói năng gì. Này, nếu anh không có việc gì thì em cúp máy nhé. Chu Luân khẽ cười. Con hồ ly gian xảo này. Quên ân nhân của mình rồi hử? Ân nhân gì? Khúc Hạ hỏi. Chu Luân khẽ cười. Không có đội seeding của tôi thì kế hoạch của em có thành công không? Khúc Hạ nghe tới kế hoạch của mình thành công. Tâm tình của cậu càng thêm phấn khích. Em cũng không ngờ lần này tốt như thế luôn. Chắc chắn đám NT kia không quấy nhiễu em trong thời gian tới đâu. Khúc Hạ nhận ra trong số NT của mình có nhiều fan của Chu Luân. Cậu nhỏ giọng, xin lỗi, em không có mắng fan của anh. Chắc chắn bọn họ không dùng hashtag bừa bãi nữa đâu. Lỡ lại thành PR miễn phí cho em nữa thì sao? Hồ ly này, gian xảo cũng vừa vừa thôi. Chu Luân tiếp lời Khúc Hạ. Cậu nhận ra đối phương không có ý trách mình nên nhỏ giọng cười khẽ. Giọng cười mềm mại. Như con mèo nhỏ cào trong lòng làm hắn ngứa ngáy đứng ngồi không yên. Chu Luân đánh trống lãng. Trung Thu em không về nhà à? Khúc Hạ sững lại. Hồi lâu cậu mới đáp. Không, em làm gì có nhà mà về. Cách chương.